cô vợ mẹ tôi chọn. Chương 44, 44, vợ bác tổng cầm gạch đến quán bar. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hai người hóa giải nhiều hiểu lầm thì tình cảm của hai người cũng gắn bó hơn. Cô ở viện 3 ngày thì bác Khải đón cô về nhà. Anh cưng chiều cô mà bắt tất cả sàn nhà giải thảm đỏ hết và cô chỉ việc hưởng thụ mà thôi. Thời gian cũng dần trôi, cô đã đón mẹ cô nên và bác Khải đã mua cho bà một căn biệt thự riêng. Đến gần tháng sinh nên cô di chuyển cũng khó khăn hơn. Bà bác có cô về nhà cùng bà thì bà vui mừng vô cùng. Bà thường ngày cưng chiều cô vô đối, có khi còn tranh cô với bác Khải. Điều này khiến anh muốn ra ở riêng vì sợ mất vợ. Hôm nay bác Khải đi làm với tâm trạng vô cùng thoải mái. Anh vừa đi vừa huýt sáo nữa, làm cho đám nhân viên úi mẹ ơi, sếp của chúng ta lại trở nên yêu đời rồi. Sếp anh lại nắng rồi à? Tôi có bao giờ mưa đâu mà nắng. Thư ký Hứa lắc đầu nhìn anh cười. Hôm trước còn làm việc muốn chết luôn cơ mà sếp. Cậu dám trêu tôi sao? Còn không mau báo cáo lịch trình. Dạ sếp, nay sếp có cuộc họp và một cuộc ký hợp đồng ở quán bar. Anh nghe từ quán bar thì anh đã không muốn đi rồi. Anh là người đã có vợ rồi nên không muốn đến nơi đó. Mà giờ Hàm Nhiên giữ hơn cọp cái cơ làm anh cũng sợ hơn cả mẹ anh, nếu để cô biết thì chắc anh xong đời luôn. Thôi cậu đi thay tôi đi chứ tôi cần về chăm vợ bầu. Khách hàng yêu cầu đích danh anh đến. Bác Khải thở dài xong rồi cũng phải chấp nhận vì miếng cơm nuôi vợ con của mình. Đến 9 giờ tối vẫn chưa thấy An về thì cô lo lắng và có gọi cho anh cả 10 cuộc điện thoại nhưng anh không nghe máy. Cô nhớ đến thư ký Hứa. Giờ chỉ có anh ấy mới biết bác Khải sẽ đi đâu. Cô lấy điện thoại gọi cho thư ký Hứa ngay lập tức. Alo thiếu phu nhân, thư ký Hứa là tôi Hàm Nhiên. Anh cho tôi biết bác Khải giờ này anh ấy còn ở công ty không? Thiếu phu nhân, chủ tịch đang đi khách hàng. Tiếng nhạc sập sình làm cho Hàm Nhiên cô tức điên nên. Anh dám đi khách hàng vào chỗ đó sao? Bác Khải anh dám chê tôi mang thai xấu xí mà dám đi với gái sao? Anh mau nói cho tôi biết ngay. Hàm Nhiên hét trong điện thoại làm cho thư ký Hứa muốn điếc luôn hai bên tai mình. Quán ba xxxx ạ. Hàm Nhiên nghe xong tên thì cô chạy ngay ra cổng bắt taxi đi tìm chồng cô. Tiện tay thấy viên gạch cô cầm theo luôn. Đến quán ba cô bước chân vào quán và hỏi nhân viên phục vụ. Anh có thấy bác Khải vào phòng nào không? Ý cô là bác tổng. Đúng rồi. Ở phòng nào mau nói cho tôi biết nhanh. Quản lý quán ba cũng sợ xanh né mắt vì cô. Lần đầu họ thấy một người đáng sợ như vậy và theo sau cô có 20 người vệ sĩ đi cùng. Ai lấy cũng tư thế muốn giết người làm cho khách và nhân viên quán sợ chạy hết. VIP 334. Nói rồi Hàm Nhiên đến cửa phòng VIP đó. Cô suy nghĩ một hồi mới dám mở cửa. Mở cửa bước vào cô thấy anh và ba người nữa. Kèm theo là ba cô gái xinh đẹp rồi. Bác Khải nhìn thấy cô thì hơi bất ngờ. Anh hướng mắt đến phía cô. Em sao lại đến đây? Cẩn Nam anh này cũng vô tình đến đây và thấy bác Khải hỏi người đối diện thì anh đoán là vợ bác Khải đã kể vì ánh đèn tối nên Cẩn Nam không nhìn rõ. Là Hàm Nhiên. Bác Khải, anh nói là yêu tôi vậy mà anh đến đây ôm gái sao? Anh coi tôi là gì? Em bình tĩnh đã, chúng ta về nhà rồi nói chuyện. Mấy cô nghe đây, người đàn ông này là chồng của Hàm Nhiên này, nếu cô nào dám lại gần chồng tôi thì tôi không ngại cho các cô vào trại điên. Hàm Nhiên nói xong cô đáp hẳn viên gạch vào bàn khiến cho ba cô gái hầu rượu được phen khiếp sợ mà ôm lấy nhau cầu xin cô. Em xin phu nhân, em có dám làm gì chủ tịch Bắc đâu ạ, các cô liệu mà nhìn cho rõ. Đừng để tôi thấy mắt các cô mù thì không hay đâu. Đám nhân viên nhanh chân mà chuồn chứ ở lại đây sợ gây án mạng mất. Bác Khải không ngờ cô lại hung dữ vậy. Cuộc đời anh xác định là số khổ rồi. Vị khách thấy vợ anh như vậy thì nên tiếng nói anh. Chủ tịch Bắc không ngờ lại sợ vợ vậy và lại có cô vợ hung dữ vậy. Mẹ nó, ông dám chê vợ tôi à? Vợ tôi chỉ được phép bắt nạt kẻ khác chứ tôi không cho phép ai bắt nạt cô ấy. Bác Khải sau khi nghe có người dám chê cô thì anh thẳng chân đạp cho ông ta một phát vào bụng. Vợ anh có xấu anh còn không dám chê mà ông ta dám chê sao? Xin chủ tịch Bắc tha cho tôi. Người ông nên xin là cô ấy. Bắc Khải Anh phải ghét sát tai của vị khách kia mà nói. Nếu không muốn mất mạng thì mau xin lỗi vợ tôi. Tôi còn sợ sắp tè ra quần đây này. Ông khách kia nhìn anh với ánh mắt hoang mang vô cùng. Ông ta quay sang chỗ cô và cúi đầu. Xin phu nhân tha mạng. Tôi không biết điều. Chết thì có thể tha nhưng mà sống thì không. Người đâu mang ông ta đến hầm cá sấu cho tôi. Người đàn ông này gào thét cầu xin nhưng cũng vô dụng. Bắc Khải Anh cũng phải nép sợ cô vợ mình. Còn Cẩn Nam và thư ký Hứa thì khỏi nói. Chân nọ sọ chân kia rồi. Hai anh phải ôm nhau để lấy vững tinh thần cho bản thân. Cách chương.